cô vợ xinh đẹp vô tình của tổng giám đốc. Chương 53, anh chỉ cần có em trong cuộc đời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tạm biệt anh cô đi vào công ty, bên ngoài Kevin liếc nhìn anh chuẩn bị lên xe, anh ta đi lại gần anh lên tiếng, anh và Rose quen nhau khi nào? Tôi và cô ấy vừa chính thức quen nhau từ hôm qua. Anh nhìn anh ta đáp, hôm qua, vậy anh có chắc là anh và cô ấy sẽ bền vững không? Kevin nhíu mày hỏi, sao lại không, tôi sẽ yêu và mãi yêu mình cô ấy mà thôi. Anh nhìn ta lạnh lùng lên tiếng, tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu, vì tôi biết cô ấy trước anh và cũng yêu cô ấy. Tôi sẽ không để anh dễ dàng có được cô ấy đâu. Tôi sẽ cướp cô ấy từ anh. Kevin nhếch mép nói, thế sao, tôi sẽ chờ xem anh làm như thế nào. Tôi tin tưởng tình cảm cô ấy dành cho tôi sẽ không vì một người ngoài mà đánh mất. Anh cười lạnh nhìn anh ta. Chấm, hừ, Kevin chỉ hừ lạnh rồi xoay người đi vào trong. Còn anh nhìn anh ta đi rồi đứng ngẫm nghĩ lời anh ta vừa nói. Liệu rằng anh ta có làm thế không? Liệu có cướp cô ấy đi không? Không được, mình không thể để cho anh ta cướp cô ấy đi được, khó khăn lắm mình và cô ấy mới có yêu nhau. Mình sẽ bảo vệ tình cảm này, sẽ không để ai phá hoại nó. Mình sẽ không để bất kỳ ai đụng đến cô ấy. Xong anh lên xe rời đi. Còn cô đã lên phòng làm việc của mình, lúc này cô đang kiểm tra lại vài hợp đồng mới của các đối tác và ngay lúc này cửa phòng cô mở ra, cô ngước lên thì phát hiện là Kevin. Cô đứng lên đi lại phía anh ta lên tiếng. Sao giờ anh mới lên? Thì anh đi xung quanh đây thôi. Xem công ty của em như thế nào đó mà. Kevin tìm lý do. À, ra thế, vậy anh uống gì không? Em kêu thư ký đem cho anh. Cô gật đầu, được rồi, không sao đâu. Em cứ làm việc đi. Kevin cười nói, vậy em làm việc tiếp. Anh ngồi đây chơi, nếu chán thì anh đi qua phòng của Vi cũng được. Cô đơn giản nói, ừ, anh biết rồi. Kevin gật đầu, thế em làm việc tiếp đây. Cô cười nhẹ lên tiếng. Kevin chỉ gật đầu còn cô đi lại phía ghế của mình làm việc tiếp. Hơn 11 giờ cô mới làm xong, lúc này Quỳnh Vi cũng đi vào, mắt thấy Kevin đang ngồi đọc sách trên ghế sofa còn cô thì đang trên bàn làm việc cô. Vi, lên tiếng, anh họ anh đến đây khi nào mà không cho em biết thế? Ủa, Tiểu Vi, em vào khi nào thế? Kevin nghe thấy giọng nói thì ngước lên nhìn rồi nói, mới vào thôi, Ngọc chưa rồi cậu không đi ăn sao? Quỳnh Vi nhìn anh ta đáp xong đi lại gần cô hỏi. Hả, đã 11 giờ rồi sao? Thời gian trôi qua thật mau nha. Cô nghe Vi hỏi thế thì nhìn đồng hồ trợn mắt lên tiếng. Hai, cậu thật là, tớ nghĩ hay là cậu nghĩ làm ở nhà để cho lãng thần nuôi cậu đi. Quỳnh Vi cười gian nhìn cô. Cậu đang, nói cái, gì, thế hả? Cô liếc Quỳnh Vi đỏ mặt lắp bắp nói. Ha ha ha, cậu đang đỏ mặt kia, tớ nói đúng mà phải không? Quỳnh Vi cười ha hả nói. Cậu, mặt cô ngày càng đỏ hơn nhưng lúc này điện thoại cô reo lên, cô chưa kịp cầm lên thì Quỳnh Vi đã giành lấy bắt máy. Alo, ai đó, là, tôi, Thiên Quân đây, Trần Thiên Quân, sao anh lại có số của Ngọc hả? Quỳnh Vi quát lên, cô ở bên cạnh đó nghe Quỳnh Vi nói thế thì cũng không giật lại điện thoại vì cô không muốn nói chuyện với hắn, cứ để cho Vi giải quyết vậy. Là thế nào có cô không cần biết, tôi muốn gặp Ngọc Nhi. Cô ấy có ở đó không? Hắn lạnh lùng nói, hừ, anh nghĩ mình là ai hả? Tôi sẽ không cho anh quấy rầy cậu ấy nữa, tôi nói cho anh biết bây giờ Ngọc rất hạnh phúc đấy. Quỳnh Vi hừ lạnh nói. Cô nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bên đầu dây kia quát lên. Tôi nói giờ Ngọc và Lãng Thần đang yêu nhau đấy. Anh nghe rõ chưa? Quỳnh Vi chọc tức hắn. Sao có thể? Hắn không tin. Sao lại không? Người ta tốt với cậu ấy, yêu cậu ấy như thế, là một người đàn ông trung tình như thế thì sao cậu ấy không yêu? Anh nói xem giờ giữa anh và Lãng Thần thì cậu ấy sẽ chọn ai? Chọn kẻ bội bạc hay người trung tình? Hừ, trong lời nói có sự thách thức. Không, không thể nào, hắn vẫn không tin. Quỳnh Vi mặc kệ hắn không nói tiếp nữa nên cúp máy luôn. Cô thấy Quỳnh Vi đã cúp máy thì lên tiếng. Vì anh ta đã nói gì? Không có gì đâu, anh ta muốn nói chuyện với cậu nhưng tớ không cho thôi. Quỳnh Vi nhìn cô mỉm cười đáp. Thế sao, nhưng, cô lại muốn nói tiếp thì chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Quỳnh Vi bực mình cứ tưởng là hắn nên cầm lên bắt máy quát. Này, Trần Thiên Quân, tôi đã nói anh đừng có làm phiền Ngọc nữa mà. Khụ, là tôi Lãng Thần, bên kia vì giọng của cô, kêu Vi, mà giật mình nói, ớ, là anh sao Lãng Thần, thật xin lỗi nha, tôi cứ tưởng, à, anh tìm Ngọc hả, đợi tí, Ngọc của cậu nè. Quỳnh Vi khi biết là anh thì giọng nhỏ lại lắp ba lắp bắp nói xong đưa điện thoại cho cô. Thần, thật xin lỗi anh nha, cô ngượng ngùng lên tiếng, không sao, mà lúc nãy anh ta gọi cho em sao, bên đầu dây kia anh cười nói, Ừ, nhưng người nói chuyện với anh ta là Vi nên mới thế. Mà anh gọi em có gì không? Cô cười lên tiếng, giờ đã trưa rồi, em không định đi ăn sao? Anh đang ở dưới công ty em này. Anh buồn cười nói, anh đang ở công ty em sao? Vậy anh đợi em tí nha, em xuống liền. Cô kinh ngạc đáp, ừ, anh đợi em. Anh ôn nhu đáp, vâng, cô đáp, xong cô cúp máy rồi cất điện thoại vào túi xách sau đó liền đi, nhưng Kevin lại lên tiếng. Rose, em định đi đâu thế? Thì em đi ăn với thần. Thôi em đi nha, cô cười ngọt ngào đáp xong cô liền đi ra cửa. Ờ, không đã, Rose. Kevin còn muốn nói nhưng cậu đã đi mất, anh ta đuổi theo thì Quỳnh Vi giữ lại nhìn anh ta lên tiếng. Nè, anh họ, không lẽ anh định đi theo làm kỳ đà sao? Người ta yêu nhau mới đi cùng anh theo làm gì? Phải để cho hai người họ có không gian riêng chứ. Nè, anh là anh họ em, sao em không giúp anh mà đi giúp người ngoài thế? Kevin khó chịu lớn tiếng. Gì chứ, hai người đó yêu nhau mà. Anh thật khó hiểu, em không nói chuyện với anh nữa, em đi ăn đây. Hừ, Quỳnh Vi bĩu môi không vui nhìn anh ta. Độ, ta là The Z phân tuyến chuyển cảnh, độ. Cô lúc này đã xuống tới cổng công ty, thấy anh cô mỉm cười lên tiếng. Thần, anh đợi lâu không? Không lâu đâu, anh vui vẻ đáp, vậy chúng ta đi ăn nhé. Cô gật đầu nói, ừ, đi thôi, đi ăn xong anh sẽ đưa em đến một nơi. Anh ôn nhu đưa tay vuốt lên gương mặt cô. Hửm, là nơi nào thế? Cô nắm tay anh hỏi. Bí mật, anh đưa ngón tay lên nói. Ồ, vậy đi thôi. Cô cười đáp, xong anh mở cửa cho cô lên, anh vòng qua bên kia lên xe và hai người đến một nhà hàng gần công ty cô. Ăn trưa xong anh liền chở cô đến nơi mà anh đã nói trước đó, trong lòng cô rất tò mò và hiếu kỳ nơi anh sẽ đưa mình đến. 30 phút sau thì đã đến nơi, cô và anh bước xuống, anh còn dùng khăn bịt mắt cô lại và nói. Khi vào trong em sẽ biết thôi, cô chỉ biết nghe theo và đi dưới sự dẫn dắt của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đến bên trong thì anh lấy miếng vải che mắt cô xuống, cô ngước mắt lên nhìn và ngạc nhiên, xung quanh là một vườn hoa hồng được làm theo hình trái tim, cô nhìn chúng rồi nhìn anh nói không nên lời. Đây là anh làm dành tặng cho em đó, còn có cái này nữa, em cầm lấy và đợi anh tí. Anh nói xong liền đi đến cái màn che lớn kéo xuống và... Cô nhìn đó không phải là hình của cô sao? Anh cười sau đó lại chỉ vào cái điện thoại trên tay cô cúi đầu nhìn theo. Bên trong điện thoại đang phát đoạn video ngắn, còn có chữ nữa, ngày anh gặp em nhìn em rất mỏng manh rồi khi gặp lại em một lần nữa em đã không còn yếu đuối như trước mà đã trở thành người con gái mạnh mẽ và xinh đẹp hơn. Khi đó anh đã biết rằng trái tim anh đã loạn nhịp vì em. Và khi đi du lịch cùng em, được gần em thì anh đã biết mình yêu em và muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười xinh xắn của em. Anh yêu em, yêu rất nhiều. Em chính là người con gái mà ông trời đã đem đến cho em. Hãy ở bên cạnh anh, em nhé. Anh nguyện yêu thương em và anh chỉ cần có em trong cuộc đời này. Và nó được ghép thêm những hình ảnh mà cô và anh đã đi du lịch ở hơn đảo Bora đó. Có rất nhiều tấm hình của cô lúc vui đùa cùng Vi, còn có chụp cùng anh, có tấm chụp cùng chú cá đuối nữa. Cô cảm động đến rơi nước mắt xong chạy lại phía anh và ôm anh, nức nở nói. Em cũng yêu anh thần, và cũng cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế. Anh cười hạnh phúc rồi cũng ôm cô sau đó hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô không chần chờ mà cũng đáp lại anh. Hai người hôn nhau trong khung cảnh lãng mạn cho đến khi anh nhận ra thiên hạ trong lòng mình hết hơi mới buông ra, anh ôm cô trong sự hạnh phúc của mình. Cách chương.